Chương 1739, nương tử cụng ly. Nhìn cái kia một đóa màu vàng hoa sen, một bên tiểu thanh trận lại nói, Bồ Tát, Bồ Tát, ta cũng phải vào Phật môn, kính xin Bồ Tát tác thành. Lời nói hạ xuống, đã thấy hư không hơi một cơn chấn động, kim quang lấp lóe, tiếp theo liền thấy đến một đóa hoa sen vàng đồng dạng hiện lên với tiểu thanh trước mặt. Nhìn này màu vàng hoa sen, tiểu thanh nhất thời khắp khuôn mặt là nụ cười, tỷ tỷ, ta cu nở dê rốt cục có thể cùng ngươi cùng nhau gia nhập Phật môn. Bạch Tố Trinh nhìn này hoa sen vàng, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp quay về cái chán vỗ một cái, liền nhìn thấy hoa sen kia trong nháy mắt đi vào Bạch Tố Trinh cái chán bên trong, thoáng qua không gặp tung tích. Một bên tiểu thanh học ra dáng, tương tự hướng về mi tâm vỗ một cái, hoa sen kia cũng đã không gặp tung tích. Hoa sen kia tiến vào Bạch Tố Trinh trong cơ thể, chỉ thấy hoa sen kia đột nhiên chia làm hai đóa, một đóa hòa vào Bạch Tố Trinh trong nguyên thần, mặt khác một đóa theo dáng cung, đi vào Bạch Tố Trinh trong bụng thai nhi bên trong. Kim Sơn tự bên trong, Ngọc Độc Tú nhìn xuống phía dưới quỳ lạy Bạch Tố Trinh, khỏe miệng mang theo nụ cười, nói cho cùng đối với Bạch Tố Trinh bảo thai trong bụng trí nhân chính qua, Ngọc Độc Tú vẫn là không yên lòng, một khi thai nhi xuất thế, tất nhiên sẽ đưa tới cái kia chút tuổi thọ sắp tới, nhưng cũng vô vọng tiên đạo lao ra hỏa đến đây tranh cướp. Lao ra hỏa này không phải là kẻ tầm thường, tu hành không biết bao nhiêu và nở năm, tu vi coi như là so với giáo tổ, cũng là vẹn vẹn chênh lệch một cái tiên thiên linh bảo thôi. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, cái kia vương đạo linh cho hứa tiên một khối hùng hoàng, Ngọc Độc Tú chỉ lo cái kia vương đạo linh làm chuyện bậy, cái kia hùng hoàng sức mạnh quá mạnh, đem cái kia trong bụng thai nhi tiếp tu cờ đa nhở, đến thời điểm nhưng là phiền phức. Nhìn thấy cái kia tiểu thanh cùng Bạch Tố Trinh trở về, băng thấm xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước người, sư huynh dự định xử trí như thế nào này Bạch Tố Trinh. Lôi phong tháp hạ thiên lôi đánh xuống đầu 20 năm, sau đó hóa độ vào ta Phật gia, thành tựu ta Phật gia Bồ Tát Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Trung thần bên kia sư huynh dự định xử trí như thế nào băng thầm nói. Trung thần Ngọc Độc Tú tự nói một tiếng, một lát sau mới nói, đến thời điểm nhìn tình huống nói sau đi, trung thần sống trăm vạn năm, không phải dễ dàng đối phó như thế, này đại thành tiên thiên thần thú đến tuột cùng có gì loại sức mạnh, vi huynh trong lòng không chắc chắn. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn trong tinh không điên cuồng nuốt chửng thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt quy thừa tướng, khỏe miệng mang theo từng tia một cười gằn. Cố ý nói ra quy thừa tướng có 36 kiện tiên thiên linh bảo cùng trùng thần nghe, đơn giản là vì kinh sợ trùng thần thôi, nếu là trùng thần đem chuyện nào truyền đi, cái kia càng tốt hơn, trái lại Chu Nở Dê Dô Y Ngọc Độc Tú tính toán, cái kia trùng thần nếu là nổi lên đường tâm tư, tất nhiên sẽ gây xích mích mình cùng. Đại Lôi Âm tự Linh Sơn Tịnh Thổ A-di-đà trong lúc đó quan hệ, sau đó chính mình vừa vận nhân cơ hội cùng A-di-đà cắt đứt, phân cách thành hai cái thế lực, đến thời điểm những này không rõ chân tướng ra hỏa. Nhất định phải ăn chính mình một cái buồn dầu thiệt thòi không thể. Ngọc Độc Tú làm tất cả, đều có chính mình tính toán, thậm chí đã tính toán đến, nếu là trùng thần không muốn cùng hợp tác với mình, mà là tạm thời qua loa chính mình nên làm gì làm việc, này ca cờ loa y tính toán một khâu bộ một khâu, chính là không biết cái kia trùng thần có thể hay không nhìn thấu. Tiên thiên thần thú, thần mà minh chi, cũng không biết kế hoạch này có thể thành công hay không. Ngọc Độc Tú xoa xoa cảm. Lại nói cái kia Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh về nhà, nhìn Hứa Tiên lại không ở trong nhà, Tiểu Thanh trong nháy mắt hiển lộ nguyên hình, đầu lưỡi phun một cái, đem cái kia cách đó không xa con muỗi quyển vào trong miệng, tỷ tỷ, Hứa Tiên làm sao đoạn thời gian gần nhất này đều là không ở trong nhà, gọi tỷ tỷ một mình trong phòng, quá phận quá đáng. Bảo Chi Đường chuyện làm ăn bận điệu, tướng công không thoát thân được đi Bạch Nương Tử một đôi mắt bên trong né qua một vệt che lấp, quay về cái kia Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh, ngươi ngày sau ở nhà cũng phải cẩn thận một chút, không nên lộ ra sơ sót, bị tướng công phát hiện. Đến thời điểm nhưng là phiền phức. Ai nha, tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Thanh nói, ngày mai đoan ngọ, ngươi bằng không đi trong núi tránh một chút. Bạch Xà nhìn Thanh Xà nói. Tiểu Thanh nghe vậy lắc đầu một cái, tỷ tỷ yên tâm, ta còn nhận được trụ, chỉ là hùng hoàng thôi. Tiểu muội bây giờ tùy tùng tỷ tỷ tu hành, cũng đã chạm tới tạo hóa ngưỡng cửa, tỷ tỷ yên tâm đi. Vậy thì tốt, chính là sợ ngươi chịu không nổi cái kia đoan ngọ khói lửa nhân gian khí. Này hùng hoàng ngươi cu nở dê chớ vội tiếp xúc. Bạch Xà nga nở dặn dò, vạn dặn. Tiểu Thanh nghe vậy gật gật đầu, được được được, tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Ngày thứ hai, đã thấy đoan ngọ bên trong pháo nhiều tiếng, hùng hoàng khí, khói thuốc súng tràn ngập, cái kia trong sân Tiểu Thanh không ngừng ốn éo người, tỷ tỷ, ta thật khó chịu a, sớm bảo ngươi đi trong núi, ngươi một mực không tin, cố gắng duy trì hình người, sau đó tướng công trở về, ngươi chớ vội lộ ra sơ sót, này hùng hoàng vẫn không có uống, ngươi liền không chịu nổi, thực sự là Bạch Xà răn dạy Thanh Xà một câu. Cái kia Tiểu Thanh miết miệng nói, lại không trách ta. Lại không trách ta, ai biết nhân gian đại đạo sức mạnh mạnh mẽ như vậy, ta đã đem nếu như tạo hóa cảnh giới yêu thú, lại vẫn không chịu nổi nhân gian hồng trần lực hương hỏa. Một cái nào đó nơi núi hoang, cái kia Hắc Bạch Vô Thường, Vương Đạo Linh ba người đứng chung một chỗ, nhìn Tô Châu trong thành phóng lên trời yên hỏa hồng trần khí, Bạch Vô Thường nói, coi là thật là đáng sợ tới cực điểm, này chính là nhân gian sức mạnh, chung vực người, người người như rồng, ý nghĩ đang dệt, hóa thành một cái lưới lớn, lúc này ai muốn là lọt vào đi, đều sẽ không thái quá với dễ chịu. Kha kha, hai vị ra chờ coi được rồi, người kia sức mạnh áp chế, hơn nữa cái kia trăm vạn năm hùng hoàng, lần này Bạch Nương Tử không chết cũng tàn tật. Vương Đạo Linh khẽ cười nói. Nhìn cái kia Vương Đạo Linh, Hắc Bạch Vô Thường gật gù, hy vọng ngươi lần này có thể dựa vào điểm phổ, vậy cũng là trăm vạn năm hùng hoàng, nếu là liền như vậy bị đạp, huynh đệ chúng ta tuyệt đối tha cho không được ngươi. Bảo Chi Đường, Hứa Tiên đứng ở phía sau viện, nhìn bên trong góc rót một thắng rượu, đi tới đi lui, sắc mặt chần chờ, quá thời gian một nén nhang sau khi, rốt cục nhìn thấy Hứa Tiên mở ra vỏ rượu, đem cái kia hùng hoàng mò đi ra, cẩn thận gói kỹ sau khi, một lần nữa phong kín vỏ rượu, nhờ cờ theo rượu kia đàn hướng về chính mình trong phủ đi đến. Nương tử, nương tử, ta đã trở về. Hứa Tiên trong tay nhờ cờ theo rượu hùng hoàng đi tới nói. Nguyên lai tướng công trở về. Cái kia Bạch Nương tử nhìn Hứa Tiên, đón lên trước. Lúc này đã không gặp Tiểu Thanh tung tích, Hứa Tiên nói, nương tử, Thanh cô nương chạy đi đâu? Tiểu Thanh A, cũng không biết nha đầu này đi nơi nào. Giã Bạch Nương tử cười khẽ. Hứa Tiên tìm ghế, đưa đến bàn rượu, sau đó nói, nương tử, ta chỗ này nhưng là có một vò tốt nhất rượu hùng hoàng, hôm nay chúng ta cộng ẩm một bát, mấy ngày nay khổ nương tử. Cái kia Bạch Nương tử nghe vậy ôn nhu tiếp nhận vò rượu, nhẹ nhàng mở ra, sau một khắc hùng hoàng khí thế phả vào mặt, dọa đến cái kia Bạch Tố Trinh thân thể run lên, nhìn cái kia rượu hùng hoàng, nhất thời sững sờ, không nghĩ tới này rượu hùng hoàng uy lực lại lớn như vậy. Nếu là tầm thường hùng hoàng, Bạch Nương tử đã là tạo hóa cảnh giới, vạn vạn là không sợ, nhưng lúc này không được, đây là trăm vạn năm hùng hoàng, lực lượng mạnh mẽ, căn bản là không phải Bạch Nương tử có thể gánh vác được. Cái kia Bạch Tố Trinh một cái giật mình, sau đó nói, ai, đáng tiếc, tướng công lẽ nào đã quên, thiếp thân mang bầu, ẩm không được rượu. Vừa nói, Bạch Nương tử tờ hờ mờ nói, không được, này rượu hùng hoàng sức mạnh quá mạnh mẽ, cũng không biết là ở nơi nào làm ra, Tiểu Thanh nếu là uống vào, nhất định phải hiển lộ nguyên hình không thể, ta vẫn cần truyền âm nói cho Tiểu Thanh, không thể lộ diện. Ý niệm này vẫn không có truyền xong, lại nghe một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, hóa ra là Tiểu Thanh đến rồi. Nha đầu này nhìn xông tới mặt, tinh thần hoảng hốt Tiểu Thanh. Bạch Nương tử làm một cái đi mau vẻ mặt, thế nhưng cái kia Tiểu Thanh tinh thần hể vải suy sụp, căn bản cũng không có nhìn thấy, trực tiếp ngồi xuống, ồ, các ngươi lại uống rượu hùng hoàng. Thanh cô nương tới thật đúng lúc, chúng ta đầy ẩm này chén. Hứa Tiên mở miệng nói. Lời nói hạ xuống, ngã ba bát rượu hùng hoàng, cái kia hùng hoàng khí đập vào mặt, Tiểu Thanh trong nháy mắt váy bên trong lộ ra đến một cái đuôi, lại bị Bạch Nương tử không được dấu vết đá trở lại. Nương tử, nay rượu hùng hoàng số ghi không cao, ta cố ý tuyển lựa thấp nồng độ rượu. Ẩm chi vô hại, trái lại hữu ích thân thể khỏe mạnh, giết trùng khu mỗi cái kia. Hứa Tiên bưng lên trong tay rượu hùng hoàng nói, nương tử, Thanh cô nương, chúng ta cùng ly đi. Sau khi nói xong, cái kia Hứa Tiên giơ lên bát, ủng ục cùng ục uống một hơi cạn sạch, nhìn Tiểu Thanh tê cả da đầu, Bạch Nương tử cu nở dê là tâm can lớn run rẩy. Nương tử, cùng ly đi. Hứa Tiên một đôi mắt nhìn Bạch Nương tử, uống rượu sau khi con mắt càng thêm sáng sủa. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.